Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 180, thần bí thánh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ lúc bắt đầu tháo chiếc nhẫn ngọc khỏi tay Xích Diễm, Vân Nguyệt đã cảm nhận được điều khác thường. Chiếc nhẫn mang theo hơi ấm cơ thể hắn, chung quanh lạnh buốt, nhưng bên trong lại phảng phất một chút ấm áp. Thế nhưng chưa ngắm nhìn được bao lâu, viên ngọc ấy dần dần trở nên nóng bỏng, sau đó càng lúc càng tăng nhiệt, đến mức gần như có thể dùng từ nóng rát tay để hình dung. Vân Nguyệt mỗi lúc một kinh ngạc, mãi cho đến khi không thể chịu đựng nổi nhiệt độ, nàng mới vội vàng ném chiếc nhẫn lên chăn. Không ngờ vừa chạm vào, tấm chăn lụa tơ tằm liền bị nung cháy thủng một lỗ. Xích Diễm thấy vậy, lập tức đưa tay nhặt chiếc nhẫn lên rồi nhanh chóng ném vào một chiếc hũ sứ cách biệt. Vân Nguyệt bất chợt bật dậy, kinh hãi hỏi, vì sao nó lại nóng đến như vậy? Người đeo trên tay chẳng lẽ không cảm thấy gì sao? Trước câu hỏi của nàng, Xích Diễm không lập tức trả lời. Ngay lúc đó, Vân Nguyệt liền phát hiện có điều bất thường từ thân thể hắn. Tuy nàng đã bật dậy, nhưng chân hai người vẫn còn chạm vào nhau. Xích Diễm có 3.000 năm chân khí hộ thể, lại là thân mang tiên cốt, vốn không thể sợ lạnh. Vậy mà giờ phút này, phần cơ thể hắn tiếp xúc với nàng lại lạnh buốt. Vân Nguyệt gần như không thể tin nổi, liền dùng tay vuốt nhẹ thân thể hắn. Tại sao lại như vậy? Gương mặt nàng biến sắc, tái nhợt đến cực điểm, bởi vì mới khi nãy còn ấm áp, mà lúc này thân thể Xích Diễm lại như bị đóng băng. Vân Nguyệt vội vã kéo chăn phủ lên người hắn, sau đó lại dùng thân thể mình che chắn, hy vọng có thể mang lại hơi ấm cho hắn. Xích Diễm để mặc nàng ôm ấp, rất lâu sau mới khẽ nói, Nguyệt Nhi, không cần đâu. Lúc này, thân thể hắn cùng thanh âm đều lạnh lẽo, bắt đầu khẽ run, nhưng Vân Nguyệt không chịu tin đó là sự thật. Chẳng những dùng thân thể truyền hơi ấm cho hắn, mà còn truyền chân khí vào, mong muốn giúp hắn hồi phục. Nguyệt Nhi, thật sự không cần, đừng vất vả nữa. Mãi đến khi cảm nhận được chân khí của nàng đang truyền vào, Xích Diễm mới giơ tay ngăn lại. Thấy gương mặt tái nhợt của hắn, Vân Nguyệt đành thất vọng buông tay, rồi nhặt lại chiếc nhẫn nóng rực kia. Vậy mà, khi chiếc nhẫn vừa chạm đến làn da của Xích Diễm, nó lập tức truyền toàn bộ nhiệt lượng vào thân thể hắn. Chỉ trong chưa đầy một phút, chiếc nhẫn ngọc đang nóng như lửa liền lạnh trở lại, khôi phục nhiệt độ mát lạnh ban đầu, mà thân thể Xích Diễm cũng theo đó dần trở lại như thường. Biết nàng đang chờ mình giải thích, Xích Diễm bất đắc dĩ mở lời. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, ta đã không phải hết lần này đến lần khác bước vào luân hồi. Huyễn ảnh đại lục có 4 quốc gia, ngoài Bắc Tường quốc nơi ta và nàng hiện đang ở, phía đông là Đông Ly quốc, phía nam là Nam Lăng quốc, phía tây còn có Tây Lương quốc. 4 quốc gia này bắt đầu xuất hiện từ 3.000 năm trước. Khi ấy, thiên hạ phân tranh, chư hầu tranh bá, chính là nhờ sự dẫn dắt của thánh chủ thánh cung mà các vị khai quốc hoàng đế từ những nhân vật vô danh tiểu tốt dần nổi bật, cuối cùng chiếm lĩnh 4 phương đông tây nam bắc của huyễn ảnh đại lục. Mỗi nơi hình thành một thế lực riêng biệt, cũng bởi nhận được sự trợ giúp to lớn của thánh chủ, nên trong mắt các hoàng đế, thánh cung là sự tồn tại thiêng liêng, còn thánh chủ thì chẳng khác nào thần tiên ban ân mở mang bờ cõi. Bởi vậy, toàn bộ đại lục mới sùng bái thánh cung đến như thế, để thánh chủ có thể trở thành một tồn tại cao hơn cả đế vương. Từ sau khi tứ quốc phân chia huyễn ảnh đại lục, từng có không ít hoàng đế mang chí lớn mộng thống nhất thiên hà. Thế nhưng lạ thay, chính thánh chủ người từng giúp họ khai quốc lại là kẻ đầu tiên đứng ra phản đối. Cách chương